Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, mời chào. Canh 2, trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Liều mình thần công có thể làm cho tu vi đột ngột tăng gấp 10 lần. Đây là viên mãn dưới tình hình. Lục tấn tăng 5 lần khoảng chừng. Trái phải, đã là làm người nghe kinh hãi. Nhưng tăng lên dữ dội tu vi cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Đối với thân thể khống chế giảm nhiều. Tốc độ càng nhanh hơn lại không như vậy tinh chuẩn. Sức mạnh càng mạnh hơn nhưng thường thường phát lực quá cuồng. Không cách nào bảo đảm chiêu thức tinh diệu. Sở Ly thông qua đối với hắn chiêu thức thôi diễn cùng dự đoán. Có thể sớm biết chiêu số. Thong dong tách ra. Mỗi một lần đều thiếu một chút bắn trúng Sở Ly. Nhưng dù sao là bắn trúng ảnh tử, mạnh mẽ không chỗ triển khai. A, Lục Tấn phẫn nộ giống to. Hắn quá mức uất ức, phẫn nộ muốn điên. Vốn cho là triển khai liều mình thần công sau khi mấy chiêu liền có thể giải quyết trước mắt cái này đáng trách lão gia hỏa. Cũng không định đến lão này như vậy gian hoạt, làm sao cũng đánh không được. Loại này mạnh mẽ không nơi khiến cảm giác quá mức uất ức. Để hắn phát điên hơn, hận không thể một hơi đem Sở Ly xé thành mảnh vỡ. Đáng tiếc càng là phẫn nộ, càng là đánh không được Sở Ly, chỉ có thể dùng điên cuồng hét lên bỏ ra một hơi. Sở Ly ha ha cười nói, chỉ đến như thế, liều mình thần công chỉ đến như thế. Lão gia hỏa, ngươi hãy xưng tên ra. Lục Tấn giống to, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Sở Ly cười to nói. Bằng ngươi này công phu mèo quào còn muốn giết ta. Coi là thật là nằm mộng. Ngươi hay là đi đi. Hắn dứt lời lại một cước đạp trúng Lục Tuấn ngực. Lục Tuấn ầm một tiếng bay ngược ra ngoài. Sở Ly cũng bay về phía tương phương hướng ngược. Truyền đến lực phản chấn cực cường. Để Sở Ly líu lưỡi không ngớt. Không hổ là liều mình thần công. So với mình liều mình quyết cường quá nhiều. Tinh thần của hắn chỉ có 1/3 ở Lục Tuấn trên người. Còn lại tất cả Tống Chi Phàm trên người. Tống Chi Phàm ánh mắt yên tĩnh, bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Ly trên người. Ở từ quan sát kỹ Sở Ly, muốn xem thấu Sở Ly, không nhìn thấu trước không có ngông cuồng hành động. Cho dù Sở Ly nhìn qua cũng không quá mạnh mẽ, hắn cảm giác mình cẩn thận không sai. Nguyên bản người lão giả này không mạnh, chỉ khi nào giao thủ với nhau, nhưng đánh cho Lục Tuấn bó tay bó chân. Không hề có chút sức chống đỡ. Chiêu nào chiêu nấy chạy chỗ yếu. Lại như thế xuống không cần 10 chiêu thì biết đánh nhau cũng Lục Tuấn. Tu vi như thế nhưng có thực lực như thế. Coi là thật là hiếm thấy. Không thể không phòng. Người lão giả này kinh nghiệm cùng võ công đều là tuyệt đỉnh. Đặc biệt là một đôi mắt sắc bén phi thường. Trực tiếp có thể nhìn thấu Lục Tuấn chiêu số nhược điểm. Có như vậy khác thường hành vi thường thường là cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn rất khả năng là già yếu. Hoặc là bị thương. Do đó khiến tu vi thoái hóa. Do đó làm cho người ta không mạnh cảm giác. Kỳ thực phát huy ra thực lực hơn xa tu vi. Tiểu Lục, lui ra đi. Nhìn một lúc sau. Tống Chi Phàm trong lòng hiểu rõ. Cảm thấy người lão giả này đối với mình cũng không uy hiếp. Nhưng ngay cả như vậy. Cũng phải toàn lực ứng phó miễn cho lật thuyền trong mương. Lão gia hỏa này đều là thành tinh. Hại người thủ đoạn rất nhiều. Khó lòng phòng bị. Cẩn thận tuyệt không có lỗi. Phải. Lục Tuấn không cam lòng mà phẫn nộ. Nhưng vẫn như cũ nghe theo mệnh lệnh. Nghe vậy đột nhiên lùi tới Tống Chi Phàm bên người. Thấp giọng nói. Giáo chủ cẩn thận. Lão này là cái tiểu nhân hèn hạ. Ta hiểu được. Tống Chi Phàm gật đầu. Sở Ly đánh giá một chút Tống Chi Phàm, lắc lắc đầu nói, tiểu tử, người giáo chủ này cũng không phải đối thủ của ta. Hay là thôi đi, cái kia cũng không hẳn. Xin mời, Tống Chi Phàm ôm quyền, bỗng nhiên một quyền đảo ra, không cho Sở Ly tránh né cơ hội. Sở Ly sớm đề phòng, nhìn như tùy ý nhưng đánh tới hoàn toàn tinh thần, lướt ngang một bước tách ra cú đấm này, cười lạnh nói. Này mới chính thức đê tiện, uổng là giáo chủ, thực sự không lộ ra. Tống Chi Phàm cau mày, mặt hơi ửng hồng, hắn cũng cảm giác mình lần này có chút quá nóng. quá nhỏ gia đình ra, phạm vào người trẻ tuổi bệnh chung, nôn nóng liều lĩnh, hận không thể một chiêu liền bắt hắn, mạnh mẽ lập uy, mất đúng mực, người mới không ra gì. Lão gia hòa, Lục Tuấn quát lên, Tống Chi Phàm sắc mặt vừa chậm, đối với Lục Tuấn ánh mắt rất hài lòng, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi xác thực giả heo ăn hổ. Sở Ly cười ha ha hai tiếng, vậy cho dù đúng không, xem ngươi có thể hay không giết đến ta, thử một lần liền biết. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, thường thường đảo ra một quyền, thật giống đạn quần áo giống như tùy ý tự nhiên. Sở Ly cười nói, trường sinh giáo căn bản tâm pháp đến cùng là cái gì? Bất lão trường sinh công. Tống Chi Phàm đạo, ngươi có cơ hội lĩnh giáo. Sở Ly lắc lắc đầu nói, bất lão trường sinh công, chưa từng nghe nói, các ngươi trường sinh giáo có người nói thần công vô số, mỗi một loại đều là mạnh mẽ phi thường, có ngự quyết sao? Không có, Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Sở Ly cười nói, ngự quyết đều không có, còn nói gì thần công vô số? Tống Chi Phàm cười ngạo nghễ, thường thường một trưởng vỗ ra. Sở Ly ung dung tách ra, không có ngự quyết, cái kia huyền vũ thần công đây? Không có, Tống Chi Phàm lắc đầu. Chu tước thần công, không có. Bạch hổ thần công, cũng không có. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, những này võ học có điều là hạng bét, chúng ta trường sinh giáo xem thường. Sở Ly bật cười nói, khẩu khí thật là lớn, ngự quyết cùng bạch hổ thần công đều là hạng bét võ học, ngươi chẳng lẽ lấy vì chúng nó cao minh bao nhiêu? Tống Chi Phàm khinh thường nói, xem ra tầm mắt của ngươi quả thật có hạn. Trong thiên hạ hàng đầu công pháp nhiều chính là như Thiên Vương Độc Tôn Công, như Hóa Nguyệt Khiếu Thiên Công, như Quang Minh Vô Lượng Công. Chờ chút, lời ngươi nói những linh thú này công pháp chỉ là hạng bét, đối với chúng ta trường sinh giáo mà nói không hề giá trị có thể nói, căn bản cũng không thèm nhìn tới. Sở Ly cười nói, Thiên Vương Độc Tôn Công, Hóa Nguyệt Khiếu Thiên Công, Quang Minh Vô Lượng Công, những này các ngươi đều có. Đương nhiên, Tống Chi Phàm tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ngươi muốn tu luyện những này võ công, nếu có thể nhìn thấy tự nhiên tốt nhất. Sở Ly nói, Tống Chi Phàm đạo, như muốn tu luyện những này võ học, tự nhiên là có thể. Chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Sở Ly nói, bái vào ta trường sinh giáo. Tống Chi Phàm đạo, đầu muốn trở thành ta trường sinh giáo đệ tử, tự nhiên có thể tu luyện những này thần công. Sở Ly nói, ta tu luyện võ học dĩ nhiên là đứng đầu nhất, trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, trừ phi là có thể tiến vào thiên thần, bằng không cải luyện những khác không có chút ý nghĩa nào. Những này võ học ta lẽ nào có thể luyện thành thiên thần? Chưa chắc không thể. Tống Chi Phàm đạo, thiên thần con đường cũng không phải là chỉ có một cái. Sở Ly cười nói, ta cũng đã từng nghe nói, tu luyện ngự quyết cùng mặt khác ba môn tuyệt học liền có thể thành tựu thiên thần. Xem ra ngươi cũng có lần này tâm tư. Tống Chi Phàm đạo, tệ giáo không có này bốn môn võ học, nhưng vừa nãy những này võ học nếu có thể luyện đến viên mãn, cũng có thể thành tựu thiên thần. Sở Ly lắc lắc đầu nói, hiện tại không giống ngàn năm trước, không thể, ngươi không tin liền coi như. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, vậy ngươi sẽ chết đi. Sở Ly hừ nói, khẩu khí thật là lớn. Tống Chi Phàm bỗng nhiên triệt hồi trưởng lực, rút ra bên hông trường kiếm, thường thường đâm một cái, thân kiếm đột nhiên phun ra chói mắt ánh sáng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, đại thiên diễn kiếm sử dụng, leng keng, phục hổ thần kiếm cùng Tống Chi Phàm trường kiếm tương giao, liên miên không dứt thanh tiếng hót bên trong, hai người quá hơn 100 kiếm, đại thiên diễn kiếm cùng hắn thiên tinh động hư thuật cùng vạn tượng quy tông hỗ trợ lẫn nhau, uy lực trùng điệp, tinh diệu kinh người, Tống Chi Phàm kiếm pháp cũng tinh diệu dị thường, hai người kiếm đến kiếm hướng về, nhất thời đánh cho khó hòa giải. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.